Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Hồng Môn Yến. Giả Tông an ủi Lâm lão quản gia sau, cũng trở về mình tạm thời sống tiểu, viện nghỉ ngơi, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng, mặc dù không biết lúc này trong lòng Lâm Như Hải đã là phiên giang đảo. Hải, chẳng qua đoán cũng có thể đoán được một hai, cũng không phải quá để ý, chỉ cần Lâm Như Hải không ngốc, sau đó hai người không phải hoàn toàn trở mặt, cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện miệng rộng sự kiện. Đây là làm người cơ bản chuẩn tắc. Lại nói, coi như Lâm Như Hải tự mình tuyên dương, cũng phải có người chịu tin a. Thấy được trên bàn sách, đặt vào cái kia một tấm chất liệu chế tác tinh mỹ thiếp mời, trên mặt lộ ra cổ quái nụ cười. Đám gia hỏa này, hiển nhiên cũng là có hậu thủ. Ngày thứ hai, Lâm Như Hải cáo ốm không ra. Giả Tông được nhàn rỗi đi, thẳng đến dịch quán, tìm được Liên Nhị đem thiếp mời sáng lên. Hỏi, Liên, Nhị ca, muốn hay không cùng ta cùng đi? Kiến thức một chút Dương Châu, thương nhân buôn muối thủ đoạn. Vẫn là thôi đi, Liên Nhị cười khổ, liên tục khoát tay nói. Nhưng ta không có tam đệ lớn, trái tim, không chịu nổi những kia thương nhân buôn muối kích thích. Cứ việc bị mơ mơ màng màng, có thể hắn lại không ngốc. Sao có thể không cảm giác được gió thổi báo dông bão sắp đến ngưng trọng khí tức. Chuyện Lâm Như Hải dò xét gặp ba đợt giặc cướp, chỉ có mấy vị quan viên chủ sự của đoàn điều tra biết được, Liên Nhị còn không biết chuyện này. Không phải, hắn khẳng định đoán ra Dương Châu thương nhân buôn muối mời, nhất định không có chuyện tốt. Bọn họ liền Dương Châu Tần Diêm ngự sử cũng dám mai phục. Nếu phát khởi điên tới thừa cơ đối phó hai huynh đệ nhưng làm sao bây giờ? Cũng khá, Giả Tông gật đầu cười nói. Liên Nhị ca liền chờ đợi ở dịch quán cái nào? Đều chớ đi, mặc kệ nghe được lời đồn gì cũng không cần tin tưởng. Chuyện chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nói xong chắp tay cáo từ, chỉ để lại Liên Nhị đầu đầy vụ thủy không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua hắn vẫn là nghe theo Giả Tông khuyến cáo. Cứ việc trong lòng thật có chút không rơi ngọn nguồn, nhưng cũng không thể làm gì. Có một số việc hắn thật tham gia không dậy nổi, cũng một chút đều không muốn tham gia. Mặc kệ tam đệ Giả Tông cùng Dượng Lâm Như Hải có cái gì tính toán, tóm lại đối với hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm là được. Chút này hắn còn có thể xác định. Trong lòng khá là phức tạp. Tam đệ sau khi đến Dương Châu trở nên càng tùy ý ngang dương, kêu hắn đều có loại không nhận ra ảo giác. Có lẽ, khả năng, cần phải ở kinh thành Vinh Quốc Phủ. Vị này vẫn luôn tại ẩn giấu tính chân thực tình. Nghĩ nghĩ trong phủ lung ta lung tung tình hình, ngay cả hắn đều nói không rõ trong phủ rốt cuộc là một tình huống gì. Liền đừng hy vọng tam đệ đứa con thứ này có thể đến cỡ nào đột xuất biểu hiện. Sợ là lão thái thái cùng nhị thái thái đầu một không đáp ứng a. Giữa trưa, Dương Châu lớn nhất xa hoa nhất quán rượu một phái an bình, hoàn toàn mất hết có ngày xưa đồng thời đoạn ồn ào náo động náo nhiệt. Hôm nay, Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ đại thủ bút đặt bao hết, cả quán rượu đều bị thương nhân buôn muối thủ hạ hộ vệ bảo hộ được 10 phần nghiêm mật, không cho phép ai có thể đến gần, thái độ ngang ngược bá đạo cực kỳ, gọi người thấy một lần liền biết bầu không khí không đúng. Ngày hôm qua vừa rồi bước xuống một trận mưa to, thiên khung trời xanh, không mây, gió nhẹ nhẹ phẩy mang theo nhẹ nhẹ ẩm ướt lạnh lẽo. Là một dạo chơi ngoại thành đạp thanh ngày tốt lành, Giả Tông đúng giờ phó ước, bên người 50 vị tiết gia đả thủ sĩ khí dâng cao hung thần ác sát. Còn có 20 tuần diêm ngự sử nha môn hộ vệ áp trận, tịnh đường phố hổ khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Tông Tam thiếu, người đây là đưa thiếp mời thổ hào công tử ca ở cửa chính nghênh tiếp. Thấy được Giả Tông thủ hạ cưỡng ép chiếm nửa dưới đại môn, lập tức nụ cười trên mặt cứng ngắc, lại có chút khó chịu nói. Tên đó, đều đến lúc này, Giả Trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Giả Tông lại là không có khách khí. Cười hắc hắc nói. Lúc này không phải Hồng Môn Yến hay sao? Nếu là không mang theo nhiều một chút tiểu đệ đến đây, có thể hay không dựng thẳng rời khỏi cũng khó nói. Không đợi cửa nghênh tiếp Thổ Hào công tử ca giải thích. Hắn một tay kéo qua người này cùng nhau vào cửa. Cười nói. Ta đã biết tiểu tử ngươi không có thâm trầm như vậy tâm tư. Vẫn là không nên lung tung mở miệng. Mất mặt tốt. Lời này. Thật là không khách khí a. Đem cái Thổ Hào công tử ca tức giận đến giận sôi lên. Mấu chốt vẫn là bị một tiểu tử không tới 10 tuổi dạy dỗ. Hắn chưa bao nhiều phản bác lý do. Chuyện rõ ràng sao. Từ khi ngày hôm qua thương nhân buôn muối kiểu gì. Cũng sẽ xuất thủ. Đã cùng Giả Tông hoàn toàn đối lập. Tiếp xuống chính là chân thật thực lực so đấu. Giả Tông lại còn dám ưng ước tới cửa. Chỉ riêng phần này dũng khí. Cũng đủ để kêu chủ động tại cửa ra vào nghênh tiếp Thổ Hào công tử ca kính nể. Quả nhiên, tiến vào quán rượu đại đường về sau. Không có mỹ vị chân hào. Cũng không có danh kỹ hoa khôi. Có chẳng qua là một đám tử khí độ. Không tầm thường thương nhân buôn muối đại lão. Ách, điểm liên tiếp tử che đẩy đều không đánh. Đám gia hỏa này không phải thật sự gấp. Chính là hoàn toàn xé toang dĩ vãng ngụy trang. Lộ ra đại ngạc, bản tính. Các vị, phí sức khổ tâm xong ta đến đây. Có gì muốn làm a? Giả Tông không có chút nào e ngại. Ra hiệu phía sau tiết ra chó săn dọn. Tới cái ghế ngồi xuống. Nhẹ nhõm mở miệng hỏi. Liền cái này chấn định tự nhiên thần thái. Còn có không kiêu ngạo không tự. Tì khí độ. Lập tức kêu một đám Dương Châu thương nhân buôn muối lớn. Ghé mắt, mẹ nó. Trước mắt tiểu tử thật không tới 10 tuổi. Vẫn là nói. Vinh quốc phủ giáo dưỡng thật lợi hại như thế. Có thể bồi. Dưỡng được tiểu tử trước mắt như vậy yêu nghiệt tồn tại. Không đúng. Từ kinh thành bên kia tin tức truyền đến cho thấy. Vinh quốc. Phủ đang đứng ở nhanh chóng suy sụp giai đoạn. Có thể lên được mặt bàn. Nhân tài cũng không có một hay sao. Về phần Giả Tông tiểu tử này. Bất quá chỉ là Vinh quốc phủ đại phòng con. Thứ. Không có chút đáng chú ý nào. Liền cùng cái tiểu trong suốt giống như. A hát xong. Gần nhất tiểu tử này cũng dày vò một chút bọt nước. Tuổi còn nhỏ viết một quyển Tam Quốc diễn nghĩa. Nghe nói ở kinh thành đưa tới. Oanh động to lớn. Có thể kinh thành phương diện truyền đến tin tức. Cũng chỉ có như vậy. Cùng Giả Tông cho các thương nhân buôn muối ấn tượng. Căn bản cũng không hòa hợp. Có thể bị Lâm Như Hải lão hồ ly kia mang theo bên người tiểu tử. Đáng giá. Các thương nhân buôn muối coi trọng. Không gặp Giả Liên Vinh quốc phủ kia đại phòng con trai trưởng. Mặc kệ, xuất thân vẫn là bên ngoài địa vị. Đều muốn viễn siêu Giả Tông đứa con. Thứ này, nhưng trên thực tế đây. Dương Châu thương nhân buôn muối thần thông quảng đại. Đã biết được, kênh đào trên quan thuyền phát sinh sự tình. Rất hiển nhiên Giả Liên tuổi. Này lớn hơn con trai trưởng. Gặp chuyện so ra kém tiểu tử trước mắt quả. Quyết. Biểu hiện cũng muốn kém quá nhiều. Hiển nhiên, nếu là muốn thông qua Giả gia con cháu cho Lâm Như Hải. Truyền một ít tin tức trọng yếu mà nói. Tiểu tử trước mắt là lựa chọn tốt. Nhất, ha ha, Giả công tử khí độ. Chân thực gọi người tán thưởng. Một đám thương nhân buôn muối lớn bên trong. Ngồi ở chủ vị trung niên. Hoa phục người đàn ông. Cười mỉm mở miệng. Giả công tử cần phải từng. Nghe nói hách mỗ tên đi. Đương nhiên, Giả Tông cũng không có làm kiêu. Cười híp mắt trực tiếp thừa nhận. Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ hội trưởng hách hữu. Khiêm, ở Giang Nam tuyệt đối là đứng đầu. Không nói bản thân hắn kinh. Khủng gia sản, tài nguyên có thể điều động càng kinh khủng. Mẹ nó, liền vọt lên tên đó danh tự này. Suy nghĩ không có tiền cũng khó. Khan a. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa. Có thể trở thành Dương Châu thương nhân. Buôn muối kiểu gì cũng sẽ hội trưởng. Kêu một đám tài hùng thế lớn thương nhân buôn muối lớn nhóm công nhận. Bản thân năng lực cùng thủ. Đoạn. Còn có sau lưng thực lực đều mạnh đến mức kinh người. Ngay cả.